Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 343, thân phận trao đổi. Isuka Shido an ủi Doma Umaru một phen, nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì Doma Umaru rốt cuộc là một vị huynh khống, mặc dù không đến nỗi là muốn kết hôn với Kaka cái loại này. Bất quá nhưng cũng vô cùng ỷ lại huynh trưởng của mình. Thường ngày việc nhà tới trường học thành tích, cũng phải để cho Taihei Doma hỗ trợ. Loại này ỷ lại, trong thời gian ngắn là không cách nào thay đổi. Trừ phi Doma Umaru có thể tìm được mới dựa vào đối tượng. Xem xét đến hai người không cha không mẹ, như vậy đối tượng chỉ có thể là luyến nhân. Nhưng mà Doma Umaru cũng không có thích nam sinh. Duy nhất để ý, đại khái cũng chỉ có Isuka Shido rồi. Hết lần này tới lần khác Isuka Shido đã có bạn gái. Vẫn là 12 vị. Không thể tiếp nhận nàng. Shido. Isuka Shido xoay người nhìn lại. Là Nakano Nino. Chỉ là không biết tại sao. Nakano Nino hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác. Không quá giống nhau. Nino. Chào buổi sáng. Isuka Shido nhẹ giọng chào hỏi. Chào buổi sáng. Nakano Nino giống như là có chút xấu hổ. Lại có chút mất mát gật gật đầu. Làm sao vậy? Bị cảm sao? Isuka Shido tương đương nói ôn nhu quan tâm hỏi. Không có. Nakano Nino liền vội vàng lắc đầu một cái. Vậy thì tốt. Nhưng vẫn là cẩn thận một chút đi. Gần đây khí trời khác thường. Rất dễ dàng cảm lạnh. Nếu như có thể mà nói, nhiều xuyên một điểm giữ ấm quần áo. Isuka Shido cười một tiếng nói. Ừ, Nakano Nino hưng phấn tiếp nhận đề nghị của Isuka Shido. Lấy ánh mắt nóng bỏng ở sau lưng chú coi Isuka Shido. Isuka Shido nhíu mày một cái. Không khỏi có chút kỳ quái. Suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thường xuyên cùng phân thân Kurumi chơi với nhau chính hắn. Tự nhiên biết ra biểu người giống vậy không nhất định là người giống nhau. Tỉ như các phân thân liền bất ngờ sẽ ở trước mặt của hắn làm giống như bản thể Kurumi ăn mặc. Muốn cùng hắn thân thiết. Nhưng bình thường chỉ muốn nhìn phản ứng của các nàng. Liền có thể đoán được thân phận của đối phương. Dù sao hắn cùng với các nàng đều quá quen thuộc. Lấy ý nghĩ như vậy. Vị này rất rõ ràng không phải là Nakano Nino. Bởi vì tính cách Nakano Nino tương đối cường thế cùng với kiêu ngạo. Nói chuyện sẽ không nhỏ như thế âm thanh cùng với xấu hổ. Càng quan trọng chính là cái này không che giấu chút nào ái mộ. Để cho Isuka Shido rất là lúng túng. Nếu không phải là Nakano Nino, vậy chỉ có thể là bốn vị khác rồi. Xem xét đến Yosuba cùng Isuki cũng sẽ không biểu hiện thành như vậy. Cùng Ichika tiếp xúc lại không nhiều. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Vị này nhất định là Nakano Miku không thể nghi ngờ. Vấn đề chính là ở chỗ. Nhận ra đối phương sau nên làm cái gì? Vạch trần đối phương. Không, Isuka Shido không tính làm như vậy. Tình cảm của Nakano Miku đối với hắn đã rất sâu. Nếu là lúc này còn từ giống nhau ăn mặc trong đem người cho nhận ra, nhất định sẽ để cho đối phương suy nghĩ lung tung. Dù sao nhà Nakano có cái loại này, chỉ cần có yêu là có thể đem người nhận ra ý tưởng. Cho nên, Isuka Shido làm bộ như không biết rõ tình hình địa. Câu có câu không theo sát đối phương trò chuyện. Về phần đối phương tại sao đột nhiên ăn mặc thành bộ dáng của Nakano Nino. Isuka Shido trong đáy lòng cũng là hiểu. Bởi vì xế chiều hôm nay nguyên bản tới muốn cùng Nakano Nino cùng đi lấy trang phục hầu gái. Nakano Miku cùng Nakano Nino trao đổi thân phận. Chính là muốn cùng hắn cùng đi. Lén lén hẹn hò. Nhưng đối với Isuka Shido tới nói. Với ai cùng đi đều là giống nhau. Dù sao ở trong mắt hắn cũng không phải là hẹn hò. Chỉ là có chung nhau mục đích một lần hành động mà thôi. Trở lại trường học, giả trang thành Nakano Nino Nakano Miku liền bị lôi đi. Lôi kéo nàng đến hành lang. Lại là có người đẹp ngủ trong rừng danh xưng Furuhashi Fumio. Cái này khiến Isuka Shido có chút hiếu kỳ. Furuhashi Fumio tìm nhất định là Nakano Nino. Nhưng bây giờ nhưng không biết trước mặt. Nhưng thật ra là Nakano Miku. Lấy Nakano Miku tương đối hướng nội tính cách. Cũng không biết thì như thế nào cùng đối phương trò chuyện. Tại chỗ ngồi chờ đợi một hồi. Isuka Shido có chút nhẫn không quá ở. Liền muốn đi nghe lén một cái. Nhưng nghĩ tới nghe lén người khác nói chuyện không tốt lắm. Cuối cùng liền không thể làm gì khác hơn là đè nén lòng hiếu kỳ của mình. Ngồi ở vị trí của mình chờ đợi hai người trở về. Tiếng chuông vào lớp học vang lên. Hai người rốt cuộc trở về tới rồi. Chỉ là vẻ mặt của bọn họ đều rất kỳ quái. Ánh mắt của Nakano Miku là hưng phấn mang chút mong đợi. Furuhashi Fumio cũng lộ ra hoang mang hơn nữa không biết làm sao vẻ mặt. Để cho lòng hiếu kỳ của Isuka Shido nặng hơn. Mang theo các tinh linh thường ngày tổng mạn chương 392, Fumio đã cùng ngươi nói cái gì? Isuka Shido rất là để ý mà đem nghi vấn của mình viết tại trên tờ giấy. Sau đó truyền cho Nakano Miku. Về phần tại sao lựa chọn Nakano Miku, chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy Furuhashi Fumio sẽ không thành thật trả lời hắn. Đợi rất lâu rồi, đại khái hai tiết học đi qua, Isuka Shido đều phải cho là Nakano Miku đem tờ giấy xé không tính nói cho hắn biết. Hắn rốt cuộc nhận được trả lời, nhưng nhận được không phải là tờ giấy, mà là một bức thư. Chuyện convert bởi Meteor Fancy, cái tên này rốt cuộc viết bao nhiêu chữ? Hơn nữa tại sao còn muốn dùng màu hồng phong thư đóng gói? Isuka Shido ở trong lòng nhổ nước bọt đôi câu. Hơn nữa hắn cũng phát hiện nam sinh trước mặt tại chuyển tin thời điểm là biết bao ghen tị. Chỉ sợ là cho là đây là thư tình đi. Trên thực tế, Isuka Shido cũng cảm thấy cái này có thể là thư tình. Dù sao cũng là Nakano Miku viết ra. Mở ra xem, là vừa mới Nakano Miku cùng Furuhashi Fumio đối thoại. Nhưng trong lúc này cho Isuka Shido cảm giác đã cùng thư tình không khác nhau gì cả rồi. Sự tình trở lại hơn một tiếng trước đó. Nakano Miku bị Furuhashi Fumio kéo đến hành lang. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí không quen biết Furuhashi Fumio. Nhưng suy nghĩ nàng bây giờ là thân phận Nakano Nino. Hẳn là bạn của Nakano Nino. Hoặc là có chuyện gì tìm Nakano Nino đi. Nakano Miku nhẹ thở ra một hơi. Thu thập tâm tình giả bộ chính mình chính là Nakano Nino. Bất ngờ chơi năm bào thai trò chơi các nàng. Tự nhiên có thể đem đối phương giả trang duy sâu vét hay. Ở trước mặt Isuka Shido lộ ra sơ hở. Chỉ là bởi vì quá khẩn trương mà thôi. Đương nhiên cũng có cố ý để cho đối phương nhận ra ý tưởng. Chỉ là Isuka Shido không có biểu thị gì. Liền không thể làm gì khác hơn là dựa theo nguyên định kế hoạch cùng đối phương đi hẹn hò. Nguyên lai, ngay tại tối ngày hôm qua, Nakano Nino sau khi về đến nhà, liền tại lúc ăn cơm tối nói cho mọi người. Hai người đi mua trang phục hầu gái sự tình. Cùng với Isuka Shido tổng cộng có 12 vị bạn gái. Nếu là lại tham gia rời đi, cũng không phải là tiểu tam tiểu tứ rồi, mà là tiểu thập tam. Tiểu thập tứ rồi, nhưng Nakano Miku cùng Nakano Yosuba cũng không có thay đổi ý nghĩ của các nàng. Ngược lại là khi biết Nakano Nino hôm nay cũng sẽ cùng Isuka Shido sau khi rời khỏi đây. Thỉnh cầu cùng nàng trao đổi thân phận một ngày, để đổi lấy cùng Isuka Shido hẹn hò cơ hội. Hai người đều có ý nghĩ như vậy. Cuối cùng Nakano Yosuba bởi vì giờ học sau còn có vận động câu lạc bộ luyện tập. Chỉ có thể xóa bỏ. Nakano Miku liền vào hôm nay ăn mặc thành bộ dáng của Nakano Nino. Đi tới trường học. Về phần Nakano Nino bản thân. Nhưng là bằng thân phận của Nakano Miku xin nghỉ. Có thể lấy danh nghĩa người khác xin nghỉ. Chính mình nghỉ ngơi một ngày. Đối với Nakano Nino tới nói. Cũng là một chuyện tốt. Đao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.